Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, quỷ thác. Lý Đông Hoa bỏ ra dòng giã 2 giờ mới ký xong này mấy chục phần chuyển nhượng thỏa thuận. Ký tên quá trình bên trong hắn khắp toàn thân đều đang khẽ run. Có thể một mực trên mặt còn phải chen làm ra một bộ này là điều bọn họ nên làm. Sau đó còn nhiệt tình mời Lý Cầu Tiên thường đến Lý gia làm khách. Chỉ bất quá, làm Lý Cầu Tiên cùng Nam Hy cả đám người sau khi rời đi không tới 10 phút. Xe cứu thương liền lái vào Lý gia. Sau đó nghe người ta nói hình như là Lý lão gia tử bởi vì rốt cuộc gặp Lý gia trên trăm năm qua một. Vị duy nhất địa vị có thể so với Võ Thánh Kỳ Lân đây quá mức cao hứng. Kích động trong lòng dẫn phát tắc mạch máu não nằm viện. Bất quá đối với những này, Lý Cầu Tiên cũng không làm sao lưu ý. Hắn giờ phút này lần thứ hai về tới Hy Mạn khách sạn. Đồng thời toàn bộ hành trình từ Lam Lợi cục trưởng cùng vị đại tông sư kia cảnh giới lão gia khải luân tiếp khách, Lý Cầu Tiên vừa đến khách sạn, Tổng Giám đốc Man Bay đã tiến lên đón, cung kính ở phía trước dẫn đường. Đồng thời nhấn 66 tầng trệt, thấy cảnh này Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái, ta không phải ở tại 12 tầng sao? Nói xong, chính mình lên trước nhấn xuống thang máy, Man Bay liền vội cung kính nói, Lý Tiên Sinh có thể vào ở chúng ta Hy Mạn khách sạn là chúng ta Hy Mạn khách sạn vinh hạnh lớn lao. Hội đồng quản trị biết được việc này sau cố ý để cho chúng ta đem phòng tổng thống dọn dẹp đi ra. Cung ứng cho Lý Tiên Sinh ở lại, cũng chỉ có loại này nơi ở mới đối ứng được Lý Tiên Sinh thân phận cao quý. Không cần, ta liền ở 12 lầu, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, một bên Man Bay chính muốn nói gì, Khải Luân nhưng là phất phất tay. Trong lúc nhất thời Man Bay chỉ phải đem Lý Cầu Tiên đưa đến hắn 12 lầu gian phòng bên trong. Đợi đến Lý Cầu Tiên đóng cửa sau. Ngoài cửa Lam Lợi có chút kỳ quái nói một tiếng, ngược lại có chút xem không hiểu vị này Lý Tiên Sinh. Có phòng tổng thống không cư trú nhiên liền ở một cái như vậy thông thường phòng hạng thương gia. Chẳng lẽ muốn học những khổ kia tu người, lấy trời làm chăn đất làm giường sao? Ta ngược lại thật ra mơ hồ rõ ràng là nguyên nhân gì? Khải Luân nói, đối với võ giả tới nói, công cụ giao thông trên có hai đại cấm kỵ, một cái cấm kỵ là thuyền, một cái khác cấm kỵ là máy bay. Bởi vì một khi rời đi mặt đất đối với võ giả tới nói chẳng khác nào mất đi an toàn bảo đảm. Trừ phi không thể chọn, không phải vậy bọn họ tuyệt đối không sẽ chọn này hai loại giao thông phương thức. Cho tới trước mắt Lý Tông Sư lựa chọn ở tại 12 lầu mà không phải 66 lầu phòng tổng thống. Rất đơn giản, một khi gặp phải nguy cơ gì, hắn có thể đủ ngay lập tức tự 12 lầu phá cửa sổ mà ra, rơi xuống đất ly khai. Nhưng 66 lầu, mặc dù đối với cái kia chút đã phá vỡ người thân thể cực hạn võ thánh tới nói, cũng sẽ bị miễn cưỡng ngã chết. 12 lầu, Lam Lợi trong lòng cả kinh, từ 12 lầu lao ra đều có thể không chết. Này không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên chuyện, 20 tầng trở xuống, chỉ cần gắng sức phương thức chính xác, đối với Lý Tông Sư tới nói phỏng chừng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Thật là quái vật, Lam, Lợi thở dài một cái, Lý Tông Sư trên tay nắm giữ một môn bí pháp, có thể công đánh đường kính 2 trong phạm vi 100 mét có sinh linh. Người bình thường tương hội tại gặp phải công kích một cái hô hấp bên trong tử vong. Mặc dù hóa kình đại sư đều không chịu được nữa 10 cái hô hấp. Mà một vị cực hạn đại tông sư hết tốc lực bạo phát. Một giây đồng hồ lao ra 40 mét không phải việc khó. Một ít tinh thông thân pháp người càng có thể đem tốc độ di động kéo lên đến 50 mét trở lên. Đợi đến đánh vỡ người thân thể cực hạn. Dễ dàng vượt qua 60 mét mỗi giây cửa ải lớn. Người có thể tưởng tượng một chút, một cái tốc độ di động đạt đến 180 km mỗi giờ. cũng có thể ở một cái hô hấp bên trong giết chết đường kính 40.000 m2 bên trong có sinh linh nhân. Vật đáng sợ có khả năng tạo thành dạng gì uy hiếp? Lam Lợi nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Lý Cầu Tiên vừa đến Hãn Hải Vương Quốc, toàn bộ Hãn Hải Vương Quốc trên dưới lập tức một bộ như gặp đại địch về. Thậm chí Tổng thống Đại Nhân tự mình hạ lệnh, để hắn vị này Cục An ninh Quốc gia cục phó toàn bộ hành trình cùng đi. Nhân vật như thế, quả thực tương đương với một viên tự đi đạn hạt nhân. Chúng ta Hãn Hải Vương Quốc liền không có bất kỳ phương pháp hạn chế được hắn sao? Biện pháp, có, hơn nữa, còn có hai cái, nhưng muốn chấp hành đều không phải chuyện dễ dàng. Hai cái biện pháp, đối với, thần quyền đạo chủ tuy rằng bỏ mình, nhưng chúng ta Hãn Hải Vương Quốc những năm gần đây chung quanh mời chào đại tông sư cấp cường giả. Làm cho quốc nội đại tông sư cấp cường giả có thể nói đông minh số một. Coi như đại kinh vương quốc cực lực tôn sùng võ đạo. Đại tông sư cấp cường giả số lượng so với chúng ta Hãn Hải Vương Quốc đến vẫn cứ thua kém một bậc, như đem toàn quốc đại tông sư cho đòi tụ tập đi qua. Không nói 30, 20 nên có, 20 đại tông sư cùng nhau tiến lên. Đừng nói hắn Lý Cầu Tiên chưa đột phá võ thánh, coi như đột phá, sợ đều chỉ có một con đường chết. 20 đại tông sư cùng nhau tiến lên. Chuyện này, thật muốn làm như vậy rồi. Động tĩnh rất lớn chứ. Hơn nữa, đối phương đánh bất quá sẽ chạy. Hơn nữa chúng ta Hãn Hải Vương Quốc đại tông sư số lượng tuy nhiều, nhưng rất nhiều cũng là vì tiền tài mà đến. Không hẳn nguyện ý vì Hãn Hải Vương Quốc mà cùng một vị có thể so với võ thánh cấp cao thủ chết dập. Đầu, tiền nhiều hơn nữa, mất mạng hoa cũng là uổng công. Lam Lợi cười khổ nói, vậy chỉ còn lại biện pháp thứ hai, bao trùm tính oanh tạc, thậm chí trực tiếp vận dụng vũ khí nguyên tử. Hí, Lam Lợi vừa nghe, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Đây chính là Lư Hải thành phố A, chúng ta Hãn Hải Vương Quốc thủ đô, ai dám hạ bao trùm tính đánh nổ mệnh lệnh, cho tới hạt nhân, ở quốc gia mình thủ đô làm nổ vũ khí nguyên tử. Tổng thống đều phải bị xuống đài bắn chết A. Đúng, Khải Luân gật gật đầu, lần này ngươi minh bạch tại sao Tổng thống đại nhân, thậm chí còn cái kia chút tập đoàn tài chính lớn đối với Lý Cầu Tiên này bởi vì sao kiêng kỵ như vậy, bởi vì sự tình thật đến tay bước đi kia, sẽ chỉ là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Cái này Lý Cầu Tiên, phân lượng hơn mấy tử cùng vị kia truyền kỳ võ thánh Lôi không kém cạnh. Coi như tầm thường võ thánh, bởi vì không có nắm giữ hắn cái kia loại bí pháp, trình độ uy hiếp so với hắn đến đều phải kém hơn một bậc A. Không sai, cố gắng làm việc, Lý Cầu Tiên có bất kỳ yêu cầu gì đều phối hợp hắn. Chỉ cầu có thể đưa hắn mau chóng đưa đi, để hắn ly khai chúng ta Hãn Hải Vương Quốc. Chỉ cần hắn không ở Hãn Hải Vương Quốc, thật nếu gặp phải cái gì sự tình không thể không trở mặt thời gian, chúng ta Hãn Hải Vương Quốc trả giá cao cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lam Lợi minh bạch, hắn trước đó còn nghe nói qua Lý Cầu Tiên đánh chết Thái Á tập đoàn Á Lợi Tử Tước. Suy nghĩ Tổng thống đại nhân để chính mình thời khắc lưu ý Lý Cầu Tiên hướng đi là không phải là muốn trả thù, dù sao Tổng thống có thể thượng vị, Thái Á tập đoàn chống đỡ không thể không kể công. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều, trừ phi tương tự với Á Tác Bá Tước loại này hàng đầu tập đoàn tài chính lớn ông chủ lớn bỏ mình. Bằng không, Hãn Hải Vương Quốc trên dưới không có bất kỳ một thế lực nào cho phép làm cục chính phủ cùng Lý Cầu Tiên một người như vậy hình đạn hạt nhân triệt để trở mặt. Liên lạc với Vãng Sinh Thảo người bán à, gian phòng bên trong. Lý Cầu Tiên đối với Nam Hy nói một tiếng, liên lạc với hai cái người bán, Một cái chính là chúng ta đồng minh thành viên ở hào quang màu xanh vương quốc, một cái khác người bán có chút xa ở Lư Sâm vương quốc. Lư Sâm vương quốc, Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong đối với thế giới địa lý tự nhiên cực kỳ hiểu rõ. Lư Sâm vương quốc thuộc ở trên thế giới một cái khác cường đại liên minh quân sự tổ chức Mặt Trời Không Lặn Liên Minh. Toàn bộ Mặt Trời Không Lặn Liên Minh lấy Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc dẫn đầu. Bên trong có Thái Đức Vương Quốc, Lư Sâm Vương Quốc, Thụy Lợi Vương Quốc, Pháp Lan Vương Quốc, Ý Mễ Vương Quốc, Bạch Hà Vương Quốc. Vài cái trên thế giới đều có thể nói đứng hàng đầu mạnh mẽ quốc gia. Đặc biệt là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, làm thời đại đại hàng hải lợi ích lớn nhất người đoạt được. Có tài nguyên đếm không xuể, cứ việc hiện nay ở giàu có trình độ trên kém hơn quật khởi mạnh mẽ Hùng Ưng Đế Quốc. Nhưng nếu bàn về cùng gốc gác, hiện nay thế giới không có bất kỳ một quốc gia nào có thể cùng Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc sánh vai. Hơn nữa, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, Thái Đức Vương Quốc, Thụy Lợi Vương Quốc, Pháp Lan Vương Quốc, Ý Mễ Vương Quốc, các quốc gia quân sự khá là phát. Trong đó Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, Pháp Lan Vương Quốc, Thái Đức Vương Quốc, Ý Mễ Vương Quốc, phân biệt đứng hàng thế giới thứ 5, thứ 6, thứ 10 cùng người thứ 14. Những quốc gia này liên hợp lại cụ bị tiềm lực chiến tranh không kém chút nào ở hiện nay thế giới. Duy nhất một cái siêu cường quốc Hùng Ưng Đế Quốc, cũng là bởi vì nhìn thấu Mặt Trời Không Lặn Liên Minh có khủng bố tiềm lực. Hùng Ưng Đế Quốc ở mấy chục năm trước liền vẫn ở phân liệt Mặt Trời Không Lặn Liên Minh. Hiện nay hiệu quả rõ rệt, Mặt Trời Không Lặn Liên Minh những năm gần đây trở nên chỉ còn trên danh nghĩa. Trong đó Pháp Lan Vương Quốc, Thái Đức Vương Quốc càng là ở năm nay gây ra muốn thoát ly Mặt Trời Không Lặn Liên Minh phong ba. Mà phong ba đến nay mới thôi đều chưa lắng lại. Giao dịch này người có nguyện ý hay không giao hàng? Vị này giao dịch người thế lực thuộc về Lư Sâm Vương Quốc bản địa một cái cường đại tập đoàn quân sự. Này loại tập đoàn quân sự một khi ra Lư Sâm Vương Quốc sức ảnh hưởng cũng không mạnh. Dù cho một cái hơn 100 người tiên tiến tác chiến tiểu đội đối đầu một vị có dự mưu đại tông sư, cũng có thể toàn quân bị diệt. Mà một cái hàng đầu thiên địa linh vật, cho dù là vãng sinh thảo này loại hàng đầu thiên địa linh vật bên trong lót đáy tồn tại, đều đủ để một vị đại tông sư cường giả liều mình tranh đoạt. Nam Hy nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Trên thực tế, ngài có thể suy tính một chút Cao Lệ Vương Quốc giao dịch người. Ta liên lạc quá vị kia giao dịch người, yêu cầu là hắn cần thay bọn họ giải quyết Cao Lệ Vương Quốc một cái đối thủ cạnh tranh. Cao Lệ Vương Quốc, đối với cái này cái đồng minh hàng xóm Lý Cầu Tiên tự nhiên biết. Đây là một cái nắm giữ một vị võ thánh tọa trấn, ở trên thế giới có thể xếp vào 20 người đứng đầu quốc gia. Bất quá hàng này tên xây dựng ở độ cao phát đạt cơ sở kinh tế trên. Trên thực tế Cao Lệ Vương Quốc quân sự thực lực cũng không cường đại. Thậm chí đến nay mới thôi không có đối với ở ngoài tuyên bố nắm giữ hạt nhân. Chỉ là quốc gia này cùng Hùng Ưng Đế Quốc quan hệ không ít. Chính là Hùng Ưng Đế Quốc đâm vào Đông Thần Châu một con cờ, chuyên môn dùng để ngăn chặn đồng minh quật khởi. Nói tường tận nói nhiệm vụ này, nhiệm vụ ủy thác người gọi Kim Bá đến, chính là Cao Lệ Vương Quốc một cái tên đầu núi loại cỡ lớn thế lực. Kim Bá đến bản thân càng là một vị đại tông sư cấp cường giả. Bất quá liền mấy tháng trước, Đấu Sơn tập đoàn gặp phải đối thủ cạnh tranh Phú Vinh tập đoàn chèn ép. Mà Phú Vinh tập đoàn dựa lưng Long Quyền Đạo, Long Quyền Đạo mà còn có 2 vị đại tông sư, 8 vị tông sư thế lực to lớn, đặc biệt là Long Quyền Đạo chủ một đứa con trai, trở thành Cao Lệ Vương Quốc một vị duy nhất võ thánh đệ tử. Ở tình huống như vậy, Đấu Sơn tập đoàn địa vị tràn ngập nguy cơ, không thể không thả ra vãng sinh thảo tin tức, hy vọng tìm xin giúp đỡ. Nói cách khác, chỉ cần giúp Đấu Sơn tập đoàn giải quyết Long Quyền Đạo uy hiếp, nhiệm vụ liền hoàn thành. Thù lao nhưng là một cây vãng sinh thảo. Là, vậy thì đi Cao Lệ Vương quốc đi một chuyến đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.